Lão Chu à, ta gần nhất tại cư xá phụ cận tìm được một nhà rất không tệ mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng. Hôm nay vừa đi thể nghiệm một thoáng, phát hiện ở trong đó mộng thẻ có điểm đặc sắc, mộng cảnh hết sức ôn hòa. Bên trong tiểu tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, nói chuyện lại tốt nghe, vô cùng thân mật, hết sức có ý tứ. An lợi cho ngươi a. Vệ Uy Long phát một cái tin, không kém qua 30 giây. Chu Văn Cường nhắn lại, không hiểu cảm thấy ngươi này bình luận rất quen thuộc. Ngươi cho ta cụ thể nói rằng trong mộng cảnh cho. Vệ Uy Long mím môi một cái, hồi tưởng đến trong lòng không muốn quay đầu trí nhớ. Đó là một cái liên quan tới bút tiên, mỹ hảo mộng cảnh. Nhưng mà, xem xong Vệ Uy Long miêu tả, Chu Văn Cường yên lặng nửa ngày. Về sau, chỉ phát một chữ, cút. Về sau, lại bồi thêm một câu. Bạn tận, Vệ Uy Long, ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.